Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 17, một vạn thạch. Anh Quỳnh cũng không phải biết bây giờ binh thế làm sao. Nàng nói lời này điểm xuất phát là chính mình một thân bản lĩnh, sao quan tâm binh thế so sánh. Một cây kiếm khí lấy ra đến, nàng đường đường thân thần cảnh tu đạo sĩ, giết tặc quân đầu mục khó sao? Cần cân nhắc nó sao? Không cần, bất quá đối với Tần Lương Ngọc tới nói, thì lại không phải chuyện như vậy. Lão tướng quân đương nhiên biết, tiên gia ra tay nhất định sẽ không sai biệt. Nhưng nàng là triều đình tướng quân, cần được tuân lệnh mà đi. Thiệu Tiệp Xuân tuần phủ không nói gì, nàng liền không thể xuất quân rời đi Đại Xương, tự ý đi vào ngăn chặn tặc quân, bằng không chính là cãi lời quân lệnh. Trong này, từng người chạm góc độ không giống, nhìn thấy vấn đề phương thức liền chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, anh Quỳnh thực hoàn toàn có thể không cần đến Tần Lương Ngọc trong quân. Chỉ một người một ngựa, chém hiến tặc cũng dưới trướng đầu mục, tặc quân tự tan. Nhưng anh Quỳnh cân nhắc càng nhiều hiến tặc mang khỏa loạn binh mười mấy vạn người. Chỉ giết đầu mục, này mười mấy vạn loạn binh nhất định tán loạn truyền nọc độc. Sơn thành dân chúng chung quanh liền phải tao ương. Nhưng mà muốn nàng xuống tay ác độc, đem mười mấy vạn người đều giết, cái kia lại không thể. Rất nhiều tặc binh, thực cũng là thân bất do kỷ, đều là bách tính nguy rồi mang khỏa. Bên trong không hẳn không có người tốt, cho nên nàng nghĩ tới là chính mình chém đầu mục trùm thổ phỉ, còn lại mười mấy vạn phỉ binh vừa vặn giao cho Tần Lương Ngọc quân đội cùng nhau tù binh, thống nhất thu xếp mới sẽ không có hậu hoạn. Nhưng ở Tần Lương Ngọc nơi này, anh Quỳnh là một người tu đạo sĩ, không về triều đình quản, tự nhiên là muốn làm gì làm gì. Nhưng Tần Lương Ngọc chính mình nhưng là triều đình tướng quân, chỉ cần tuần hoàn quy tắc. Vì lẽ đó nghe anh Quỳnh nói như vậy, Tần Lương Ngọc lão tướng quân nhất thời lộ ra ngượng nghịu. Chu vi tướng lĩnh lúc này mới mồm năm miệng mười đem vấn đề nói ra. Anh Quỳnh nghe tâm trạng phẫn nộ, mày kiếm dựng đứng, nói: đường đường tuần phủ, một tỉnh chúa tể, dĩ nhiên là như vậy mặt hàng, đều là không nói gì. Đúng vào lúc này, ngoài trướng có quân tốt đến báo: Tần tướng quân, có tự gọi Lưu Đức thương nhân cầu kiến, nguyện quyên một nhóm lương thảo. Trong lúc nhất thời, trong lều bầu không khí bị cắt đứt. Tần Lương Ngọc nghe được có thương nhân hiến cho lương thảo, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, nói: xin mời nghĩa thương đi vào vừa thấy. Bên cạnh anh Quỳnh nghe, vẻ mặt kỳ diệu: Lưu Đức, là cái kia Lưu Đức sao? Không lâu lắm, trướng môn xốc lên, một cái quen thuộc bụ bẫm bóng người đi tới. Có thể không phải là cái kia Lưu Đức mà. Lưu Đức tiến vào lều lớn, không trước tiên ngẩng đầu, lúc này liền chắp tay bái nói: hải ngoại hạ quốc thương nhân Lưu Đức, bái kiến Tần lão tướng quân cùng các vị tướng quân. Tần Lương Ngọc cười nói: không cần đa lễ. Lưu Đức lúc này mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ngồi ở Tần Lương Ngọc lão tướng quân bên người nữ hiệp Lý Anh Quỳnh. Lưu Đức tâm trạng vừa mừng vừa sợ, nhưng không phải chào hỏi thời cơ. Hắn đối với Tần Lương Ngọc nói: lão tướng quân uy danh lan xa hải ngoại, nhà ta chủ thượng kính ngưỡng đã lâu, lần này cùng mép thuyền đến Thần Châu. Khi đến nhà ta chủ thượng dặn dò, Tần Lương Ngọc lão tướng quân mày liễu không nhường mày dâu. Chính là nữ trung hào kiệt, nhân vật anh hùng, chỉ vì quốc bên trong công việc bề bộn, bất đắc dĩ không thể bái kiến, liền khiến tiểu nhân thay thăm hỏi lão tướng quân, cũng quyên tặng một nhóm lương thảo. Cung tướng quân tiễu tặc. Tần Lương Ngọc sau khi nghe xong, tất nhiên là cao hứng, nhưng lại làm khó dễ. Nàng nói: không ngờ ta lão bà này chỉ là tục danh, càng vì là quý quốc chủ biết, có điều ta không thể tiếp thu quyên tặng. ta chính là Nhật Nguyệt Chi Thần, ngươi chính là Hạ Quốc Chi Thần, như lén lút tương giao, thù vì là không đẹp, có điều quý quốc chủ lòng tốt, ta chân thành ghi nhớ. Đa tạ, lão tướng quân nói rồi lời này, trong lều không thiếu tướng lĩnh đều lộ ra cấp thiết vẻ. Một vị tiểu tướng đứng dậy bái nói, lão tướng quân, trong quân lương thảo không nhiều, mà Thiệu Tiệp Xuân lại không đáng thực ngạch, tức thì trích cấp, như vẫn ở đây đóng quân, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa tháng a. Đây chính là Tần Lương Ngọc trong quân, hoặc là nói đến bây giờ hoàn cảnh Nhật Nguyệt Vương Triều trong quân đội. Phổ biến đối mặt nghiêm túc tình hình, khất nợ quân lương, lương thảo không đủ, quân bị vứt bỏ, lão tướng quân ở tuần phủ Thiệu Tiệp Xuân dưới trướng đánh trận. Nhưng Thiệu Tiệp Xuân chưa từng có đúng hạn theo, đè lượng trích cấp đầy đủ lương thảo cùng quân lương, cũng khó trách Nhật Nguyệt Vương Triều đến hiện tại đã là thấy được diệt vong hình thức. Thực sự là hình thức ác liệt đến triệt để không cách nào cứu vãn hoàn cảnh. Thiệu Tiệp Xuân không có tiền lương sao? Có, Thục Trung nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, những năm gần đây không có gặp phải bao nhiêu ngày tai nhân họa độc hại. Chỉ cần Thiệu Tiệp Xuân đồng ý, hoàn toàn có thể không tổn hại trưng tập đầy đủ lương thảo cùng quân lương. Nhưng hay là Thiệu Tiệp Xuân đã trưng tập, nhưng không nỡ, dự định ôm vào chính mình trong túi, hay là hắn căn bản không có đi làm. Đại đầu binh mà, hơi hơi cho khẩu nước cơm, không chết đói liền được rồi, chết đói hắn như vậy quan văn cũng không thèm để ý. Nhân cùng Dương Tự Xương trong lúc đó tư nhân mâu thuẫn, hắn có thể trí quốc gia đại nghĩa với không để ý, còn có thể kỳ vọng như vậy mặt hàng có mấy phần đạo đức. Tần Lương Ngọc khoát tay áo một cái, ngừng lại đám quan quân ồn ào, nghiêm mặt nói, thực không thể tiếp này quyên tặng, Lưu tiên sinh không phải Nhật Nguyệt chi dân, mà là Hạ Quốc chi dân, ta Tần Lương Ngọc vì là Nhật Nguyệt Vương Triều tận trung, không phải vì Hạ Quốc tận trung. Anh Quỳnh suýt nữa không nhịn được nói một tiếng cổ hủ, nhưng lại trong lòng khâm phục vị lão tướng này quân cẩn thủ nguyên tắc phẩm cách. Nàng há miệng, không nói ra được cái gì. Lưu Đức nghe lão tướng quân đáp lại, là rất là kính nể. Hắn cũng không biết chính mình chủ thượng rõ ràng chưa từng thấy Tần Lương Ngọc, nhưng trong lời nói kính phục cực điểm, lúc này rốt cuộc biết, cũng vì lão tướng quân nhân cách cảm, phát ra từ phế phủ, một luồng nhiệt huyết, có điều hắn kính nể sau khi, vẫn chưa nhân lão tướng quân từ chối mà thất vọng, nhưng là cười nói, lão tướng quân, ngài trước hết nghe ta một lời, nhà ta chủ thượng trước khi đi căn dặn, lão tướng quân phẩm cách cao thượng, cẩn thủ nguyên tắc, hơn nửa sẽ không tiếp nhận quyên tặng, như lão tướng quân từ chối, lợi dụng thương mại hành vi, đem lương thảo bán cùng lão tướng quân chính là, nhân tiện nói, lão tướng quân, nhà ta chủ thượng nói rồi, lấy tiền. Này vừa nói, trong lều bầu không khí đại tùng, Tần Lương Ngọc nở nụ cười, nếu là trả tiền, vậy thì tốt rồi, không biết Lưu tiên sinh có bao nhiêu lương thảo. Lưu Đức nói, lão tướng quân, thuyền của chúng ta đội tập hợp ở Vu Hạp phụ cận, lẻ loi tổng, mười mấy chiếc thuyền, có vạn thạch lương thực, vạn thạch, đều ô lên. Liền Tần Lương Ngọc đều kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Phải biết, trải qua thiên tai nhân họa, lương thực giảm sản lượng, nhân dân lưu ly, hiện tại một thạch lương thực giá cả đã nhảy lên tới mấy chục lượng bạc. Còn không chỗ mua, một vạn thạch lương thực, vậy thì là mấy trăm ngàn lượng bạc trắng a. Sùng Trinh Hoàng đế lần này khiến Dương Tự Xương tổng đốc nộp phí, tổng cộng cũng mới cho hắn 50 vạn lượng bạc. So sánh một chút, liền biết đám này lương thực giá trị cao bao nhiêu. Tần Lương Ngọc đầu tiên là vui vẻ, lập tức tiếc nuối nói, Lưu tiên sinh, thực sự xin lỗi, lão thân không có nhiều bạc như vậy nha. Lưu Đức nhếch miệng nở nụ cười. duỗi ra một cái bụ bẫm ngón tay. 100 lạng, lão tướng quân, ta Hạ Quốc sản vật phong phú, 1 năm 3 thục, lương thực tiện vô cùng, 1 vạn thạch, chỉ bán 100 lạng. 100 lạng, mẹ nó, một cái hai cái chố mắt giải thích, há to miệng kinh sợ đến mức yên lặng như tờ. 100 lạng bạc ròng có thể mua cái gì? 2 thạch vẫn là 3 thạch lương thực, mua 1 vạn thạch, đây là thiên hoang dạ đàm vẫn là lỗ tai gặp sự cố. Nghe lầm, anh Quỳnh nhìn cái tên mập mạp này, nàng mắt phượng bên trong, lộ ra một tia tán thưởng. Tần Lương Ngọc lão tướng quân cũng tỉnh táo lại đến, nàng đương nhiên biết, này trên đời này, liền tuyệt đối không thể có như thế tiện nghi lương thực. Đây là tự bán thực đưa a. Nàng trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.